Bệnh lý học pháp y là một nhánh của bệnh lý học chủ yếu vận dụng trong chẩn đoán các vụ tử vong bất ngờ, phân tích sự liên quan giữa vết thương và bệnh tật, giải phẫu pháp y cắt lấy mô nội tạng qua các thao tác cố định tách nước, cắt nhỏ, nhuộm màu, chiết xuất, quan sát tế bào và tổ chức kết cấu dưới kính hiển vi, từ đó chẩn đoán tình trạng bệnh tật của người chết. Khách chương.